Hey yo, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và tập mới nhất của Quỷ Bí Chi Chủ. Ở tập trước thì chuẩn bị bắt đầu trận chiến giữa Clint và Harvin Rambit cùng với cả chính nghĩa AJ. Và bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay nha. Và các bạn đừng quên ngó qua phần đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Và đặc biệt, né mắt qua cái phần donate một tí nha. Ok, còn bây giờ bắt đầu nào. Chúc mừng 1071. Con đường khác nhau, phong cách khác nhau. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Harvin Ramis lập tức vùng thoát khỏi trạng thái bình tĩnh vừa rồi. Nhận thức rõ ràng mình đã rơi vào cạm bẫy, hơn nữa trước đó cũng đã bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Không hề do dự, ông ta hơi cong thắt lưng, cơ thể phình lên thấy rõ. Đồng tử của ông ta thì cũng theo đó đứng thẳng lên, từ màu lam nhạt chuyển sang vàng óng. Trên gương mặt, mu bàn tay, mỗi một tấc da lộ ra ngoài của ông ta đều mọc những chiếc vảy màu xám trắng như đá vậy. Trong tiếng rẹt rẹt, áo sơ mi trắng, di lê đen, áo khoác âu phục, quần dài ống đứng mà ông ta đang mặc bị xé toạc ra, hiện ra lớp vảy dòng bên dưới. Chỉ chớp mắt, Harvin Rambit đã biến thành một con quái vật khổng lồ kỳ dị. Ngoại trừ cái đầu vẫn còn giữ hình thái của nhân loại, thì những chỗ khác đã hoàn toàn biến dị, giống như một con cự long màu xám trắng, có cơ thể chưa tiến hóa hết vậy, chưa hoàn toàn trưởng thành. Trên lưng của con cự long này thì mọc ra một đôi cánh bằng da màu xám xịt, tứ chi thì khá thô to. Trên lớp vảy xám trắng bên ngoài khắc những ký hiệu hình khối thần bí phức tạp, chúng xâm nhập vào trong máu thịt rồi kéo dài ra hư không xung quanh, giống hệt như là đang dệt thành một sự vật nào đó không thuộc về thế giới hiện thực này vậy, khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào thôi là tinh thần hỗn loạn, suy nghĩ méo mó, linh thể bị tiêm nhiễm đủ loại suy nghĩ như được phát ra từ nội tâm, chỉ hận không thể xé nát hoặc phá hủy bản thân. Đây là hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh của con đường người quan sát sao? Đối với cả bán thần con đường khác mà nói, chưa tới địa vị thiên sứ, nếu muốn dùng hình thái sinh vật thần thoại để chiến đấu thì phải có ý chí cực kỳ mạnh mẽ cùng lòng tin vô cùng kiên định, bằng không thì sẽ không thể khống chế được khuynh hướng điên cuồng và mất khống chế, có xác suất lớn trực tiếp mất đi lý trí, thực sự biến thành quái vật. Nhưng con đường người quan sát thì không cần như vậy, họ có trấn an, có cách trị liệu tâm linh và tinh thần, không đến mức bó tay khi đối diện với sự điên cuồng và mất khống chế. Cho nên, chỉ cần cuộc chiến này không kéo dài quá lâu, họ muốn sử dụng hình thái sinh vật thần thoại thì sử dụng, muốn trở về bình thường thì trở về bình thường mà thôi. Toàn bộ suy nghĩ trong lĩnh vực tiềm thức của Harvin Rambit đều sôi sùng sục, quay cuồng, phân tách. Đây từng phần ý thức bị sửa chữa, bị gieo vào ra ngoài và khiến chúng tan biến vào hư không. Xung quanh con cự long xám trắng do Harvin Rambit hóa thân kia, chợt vang lên tiếng gió rít gào điên cuồng. Chúng như đến từ hiện thực, lại giống như bắt nguồn từ hư ảo vậy. Những trận gió dữ mang theo ý chí nào đấy quét về bốn phương tám hướng. Bất cứ sinh vật nào bị cuốn vào đó đều xuất hiện đủ loại trạng thái dị thường, không thể né tránh, hoặc là cả người run rẩy đứng ngay tại chỗ, hoặc là mù quáng, mất đi lý trí, chạy loạn vào góc vườn hoa, hoặc là đại tiểu tiện bừa bãi, hai chân mềm nhũn tê dại, hoặc là trực tiếp ngất đi, rơi vào trong hôn mê, hoặc là để lộ ra vẻ say mê, trở thành kẻ hâm mộ cự long. Đây là long uy, khiến cho mọi thứ thay đổi về bản chất, vốn thuộc về sinh vật thần thoại. Nó vốn từ khiếp hãi, đơn thuần, biến thành cướp đoạt tâm trí, có hiệu quả đa dạng. Nhân cơ hội long uy thổi quét qua xung quanh, ý chí của Harvin Rambit kết hợp với suy nghĩ trong đầu hóa thân thành một bản thân khác, hư ảo, hung ác, nham hiểm, trong biển lớn tiềm thức tập thể mà phần lớn người phi phàm không thấy được gì, lần lượt áp sát Herman Sparrow ở trên đỉnh tòa nhà cùng Areho ở rìa vườn hoa với tốc độ cực nhanh. Là một người quan sát, chỉ dựa vào hình tượng và khí chất, không cần nhìn rõ mặt, ông ta cũng có thể đoán ra được kẻ đột kích là Herman Sparrow. Lúc này thì AJ dựa theo kết quả của cuộc thảo luận phía trên sương mù xám cùng với cả lời nhắc nhở của hai vị bán thần, thế giới và ẩn giả, không ngừng lẩm bẩm tự nói, thôi miên chính mình. Mình không nhìn thấy gì cả, mình không nghe thấy gì cả, mình không nhìn thấy gì cả, mình không nghe thấy gì cả. Cô đang muốn khiến mình tránh nhìn thẳng vào hình thái sinh vật thần thoại của Harvey Rambit, từ đó dẫn đến tinh thần bất thường, thậm chí trực tiếp mất khống chế. Nhưng việc này cũng khiến cho cô không thể nhìn thấy cũng như cảm ứng được một ý niệm nào đó của Harvey Rambit đã đến gần thể tâm trí của mình ở trong biển lớn tiềm thức tập thể. Nhưng bất chợt, trước mắt của Harvey Rambit, hòn đảo ý thức tương ứng với cô gái tóc vàng mắt xanh nọ đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Arthur chỉ cảm thấy bên ngoài cơ thể đột nhiên ấm áp, hệt như đang từ hang động lạnh lẽo tối tăm quay trở về mặt đất chan hòa với cả ánh mặt trời. Cô gái vội vàng giải trừ thôi miên, mở mắt ra, chỉ thấy mặt trời giữa không trung xuyên qua tầng mây không tính là mỏng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Mà trong cảm giác sáng sủa chói chang ấy, từng đóa hoa thuộc về mùa thu đang lặng lẽ nở rộ, khoe ra vẻ đẹp nhã nhặn. Ajay hơi mờ mịt nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện ra Harvey Rambit, cũng không thấy Hermes Padâu cùng với cả vầng trăng đỏ rực khổng lồ kia. Điều này khiến cho cô có cảm giác tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Năng lực thật lợi hại, cuộc chiến của hai bán thần mà ngay cả một bông hoa thôi cũng không bị đánh gãy. Ajay lặng lẽ tự nói hai câu, bình tĩnh rời khỏi vườn hoa, lùi đến hành lang nối liền với tòa nhà. Cô đang lo sự tồn tại của mình sẽ khiến Hermes Padâu phải kiêng dè, ảnh hưởng đến trận chiến với đối phương. Trong thế giới thần bí này, một trong những Harvey Rambit do ông ta phân hóa ra cũng đồng thời tiến vào đảo ý thức của Hermes Padâu dưới trăng đỏ. Ông ta đang định bước lên mở cánh cửa thể tâm trí ra, thao túng tiềm thức của đối phương, khiến cho hắn làm ra đủ loại hành vi trái với cả ý nguyện của bản thân, lại phát hiện ra trên hòn đảo hư ảo đứng sừng sững giữa biển lớn tiềm thức tập thể này im phăng phắc, không có suy nghĩ nào chuyển động, không có ý tưởng nào hiện lên, hoàn toàn không thể ảnh hưởng lên được. Con rối bí ngẫu, Harvey Rambit chớp mắt đưa ra phán đoán kết hợp với tin tức nhận được trước đấy. Ông ta nắm giữ thêm được một bước về tình hình của Hermes Padâu. Ông ta không giật mình, cũng không có nhụt chí, ngược lại còn có thêm vài phần vui sướng và tin tưởng, bởi vì đối với cả bán thần con đường người quan sát mà nói, có thể dựa vào cách này để thoải mái phân biệt bản thể và bí ngẫu, khiến năng lực mạnh nhất của Hermes Padâu suy giảm. Hơn nữa, cho rằng dựa vào bí ngẫu thì có thể khiến việc thao túng ý thức và xâm nhập tâm linh của ta bị mất đi hiệu lực sao? Đôi con ngươi màu vàng dựng đứng của Harvey Rambit hư ảo nham hiểm kia đảo qua, tìm được con đường trong suốt truyền đạt ý nghĩ phía trên đảo ý thức tương ứng với cả bí ngẫu kia. Đây là hình dáng tượng trưng cho dân linh thể ở thế giới tâm linh cũng như lĩnh vực ý thức. Tìm được con đường trong suốt truyền đạt ý nghĩ đến phía trên đảo ý thức tương ứng với cả bí ngẫu kia. Đây là hình dáng tượng trưng cho dây linh thể ở thế giới tâm linh cũng như lĩnh vực ý thức. Ngay sau đó, cơ thể của Harvey Rambit chợt lắc một cái, đã men theo con đường trong suốt kia tìm ra một hòn đảo ý thức khác được giấu ở xa xa. Đây là nơi bắt nguồn của kẻ thông qua suy nghĩ thao túng bí ngẫu, nói cách khác nó thuộc về bản thể. Tìm ra ngươi rồi, Harvey Rambit hừ lạnh một tiếng, khiến cơn bão tâm linh khủng khiếp nổi dậy xung quanh biển lớn tiềm thức tập thể, để chúng một lần nữa ập vào đảo ý thức của Hermes Padâu. Cơn bão khiến cho quang cảnh trên bầu trời gần đó nhanh chóng thay đổi, cảm ứng của linh tính đối với cả xung quanh bị quấy nhiễu dữ dội. Harvey Rambit nhân cơ hội áp sát đảo ý thức của Hermes Padâu, cụ thể hóa ra cầu thang màu xanh trắng, định lặng lẽ xâm nhập vào lĩnh vực tiềm thức của đối phương. Đây là phong cách chiến đấu nhất quán của ông ta, một ngoài sáng, một trong tối. Một mặt thì trực tiếp tấn công xâm lược, mặt khác thì lại âm thầm ẩn nấp lẻn vào. Hai bên cùng được áp dụng, rất dễ dàng phá nát được thành lũy tâm linh của mục tiêu, bước đầu nắm giữ thể tâm trí của đối phương. Mà cùng lúc đó thì ông ta hóa thành cự long bay lên, xoay tròn giữa không trung, dùng long uy và phun hơi ảnh hưởng đến Hermes Padâu kết hợp với trận chiến trong lĩnh vực tâm linh. Đúng lúc này thì hai bên Ramit hư ảo đang từ chỗ sâu trong biển lớn tiềm thức tập thể men theo đáy của hòn đảo tâm linh lặng lẽ xâm nhập vào thể tâm trí của Hermes Spider. Đột nhiên trước mắt hoa lên, nhìn thấy sương mù xám trắng vô biên vô hạn, mà biển tiềm thức tập thể xung quanh cùng hòn đảo tâm linh chợt biến mất toàn bộ, không thấy đâu nữa. Hai bên Ramit chợt căng thẳng trong lòng, vội vàng phân tích tinh thần của mình, nghi ngờ đã bị ảo thuật ảnh hưởng. Nhưng mà bất kể ông ta xử lý thế nào, mảng sương mù xám trắng kia thì cũng chẳng hề thay đổi. Đương nhiên cũng không có chuyện bất ngờ hay nguy hiểm nào nổ ra cả, dường như nó chỉ là một phong cảnh đơn giản vậy. Việc này khiến người ta khá nghi hoặc. Trong lúc Harbin Damit đang định dấy lên một cơn bão tâm linh ở nơi này, thì màn sương mù xám trắng kia rốt cục tiêu tan, để lộ ra hòn đảo ý thức thuộc về Hermes Sparrow. Harbin Damit không hề do dự, vội vàng xâm nhập vào lĩnh vực tiềm thức tương ứng, thử sửa chữa suy nghĩ trong đầu mục tiêu. Nhưng những suy nghĩ này lại bị nhuộm một vầng hào quang trong vắt, tràn đầy hơi thở thần thánh và trang nghiêm, không thể lay động, không bị ảnh hưởng. Việc này, Harbin Damit theo bản năng ngẩng đầu, cụ thể hóa ra cầu thang bằng đá, bước lên trên, nhìn một phần của hòn đảo ý thức đang trôi nổi trên biển lớn tiềm thức tập thể. Đập vào mắt của ông ta, ngoại trừ hòn đảo, còn có một bóng người trên lưng mọc ra 12 đuôi cánh bằng lửa, tỏa ra từng vầng hào quang óng ả. Kia hình như là sức mạnh do một vị thiên sứ phóng ra. Nếu hôm nay đã lên kế hoạch đối phó với cả một vị bán thần con đường người quan sát, thì có lên chắc chắn sẽ dùng cái ôm của thiên sứ đối với mình trước, rồi mượn địa vị của lá bài linh mục đỏ điều động sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám. Đây cũng là nguyên nhân mặc dù anh ta đối diện với hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh, nhưng tạm thời không chịu bất cứ ảnh hưởng nào cả. Mà vừa rồi anh không trực tiếp thể hiện ra điểm này là vì muốn dùng Harbin Damit làm thí nghiệm. Khi mà Harbin Damit có ý đồ xâm nhập đảo ý thức tương ứng với bản thể của anh, bí ngẫu Kunat Koger sử dụng năng lực làm méo mục tiêu mà kẻ địch phong tỏa, từ thể tâm trí của Klein biến thành hình ảnh phản chiếu hiện thực của sương mù xám đang bao phủ trên người Klein. Cứ thế, nếu như Harbin Damit có thể phát hiện ra hòn đảo ý thức trong mảng sương mù xám trắng này, thì chứng tỏ không gian thần bí phía trên sương mù xám có một sinh linh đang ngủ say không biết lai lịch. Cứ lên phải nhanh chóng đề phòng, ngược lại thì cũng có thể yên tâm một chút. Đây là chuyện mà anh đã muốn thí nghiệm từ lâu, chỉ là vẫn lo ngại khả năng sẽ ẩn chứa mối nguy hiểm cực lớn, không dám thử. Hôm nay rốt cục anh có cơ hội hoàn thành. Dù sao nếu có bị thứ gì đó đánh trả thì người chết cũng là Harbin Damit chứ chẳng phải anh. Chưa biết chừng còn có thể dựa vào điều đó mà dễ dàng giải quyết một vị bán thần. Mắt thấy đối phương có thiên sứ phù hộ, trong thời gian ngắn mình không thể công phá hoặc lẻn vào thể tâm trí của đối phương, gây ra ảnh hưởng về phương diện ý thức. Harbin Damit không chút do dự lùi về sau, rời khỏi khu vực này, thông qua biển lớn tiềm thức tập thể trở về tâm linh của mình. Sau đó con cự long khổng lồ kia cứ thế biến mất vào hư không, khiến cho cờ lên dù có dùng rơi linh thể cũng không thể tìm ra được. Ẩn thân tâm lý học sao? Harbin Damit lợi dụng điểm mù tâm lý trốn vào trong bóng tối, một bên thì tiếp tục sử dụng các năng lực phi phàm phạm vi rộng như cướp đoạt tâm trí, cơn bão tâm linh, từng bước làm suy yếu thành lũy được thiên gia, được thiên sứ gia cố thêm của Hermes Sparrow, một bên thì dựa vào vật phong ấn của mình thở ra đòn tấn công. Là một bán thần con đường người quan sát, tuy sức đánh vật lý của cự long rất mạnh, nhưng mà vẫn thiếu mất năng lực phi phàm có tính công kích mạnh mẽ thiết yếu, phải thông qua vật phong ấn nhất định để bù đắp khuyết điểm này. Đúng lúc này thì trước mặt của Hermes Sparrow, không biết là bản thể hay bí ngẫu, chợt xuất hiện một quyển sách hư ảo, xung quanh theo đó vang lên giọng nói chập chờn. Ta đã đến, ta nhìn thấy, ta ghi lại. Klein muốn sử dụng tia chớp gió bão được quan ký lục ghi lại trong mớp máy đói khát. Đối với cả thứ như là âm thầm tâm lý học, dùng một loại hình tấn công hùng mạnh có phạm vi bao trùm toàn bộ là giải quyết được. Không thể không nói, đối với cả người phi phàm cùng phong cách, con đường gió bão là một sự lựa chọn khá ổn. Chương 1072, 3-1. Đùng đoàng, từng tia sét từ giữa không trung giáng xuống, khiến toàn bộ khu vực được vầng trăng đỏ khổng lồ chiếu rọi đều bị rừng rậm trắng bạc bao phủ. Ánh chớp lập lòe bốn phía, hơi thở hủy diệt quét qua, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào hết. Con cự long màu xám trắng vẫn giữ nguyên cái đầu của nhân loại kia đột nhiên hiện ra. Trên lớp vảy như đá bên ngoài thân thể có những tia sét nhỏ ngoằn nghèo ngang dọc, chỉ là tiêu trừ cảm giác tồn tại, nằm trong khu vực điểm mù của lực chú ý. Một khi loại tương tác này mạnh lên, ông ta sẽ không thể tránh khỏi bị bại lộ. Ông ta vừa hiện ra thì tia chớp gió bão lập tức lắng xuống khá nhiều. Bóng dáng của Hermes Sparrow trên nóc nhà chợt trở nên mơ hồ, rồi thoáng hiện ra ở phía dưới con cự long không hoàn chỉnh này. Ngay sau đó thì chiếc găng tay đeo trên tay trái của nhà mạo hiểm điên cuồng đột nhiên hiện lên chi chít các hạt tròn màu đen, sâu thẳm mà u ám. Miệng của anh ta theo đó há ra, thốt ra một từ đơn bằng tiếng ác ma tràn đầy dơ bẩn và đọa lạc. Thong thả! Harvin Damit biết đối phương đang sử dụng bấm máy đói khát, cũng rõ cấp bậc thực sự của vật phong ấn này, chỉ cảm thấy buồn cười trước đòn tấn công của Hermes Sparrow. Ông ta lập tức giơ ống tròn bằng kim loại màu lam nhạt đang cầm trong chân trước bên trái lên, để nó nhắm ngay vào kẻ địch bên dưới. Đây là một vật phong ấn không rõ lai lịch, tên là sao băng mục nát. Harvin Damit đã lấy được nó từ chỗ một vị nào đấy, chỉ biết một phần tài liệu của nó đến từ bầu trời sao. Ống tròn kim loại màu lam nhạt này có thể phóng ra một viên đạn kỳ lạ màu xanh sẫm. Bất cứ ai bị nó bắn trúng cũng sẽ bị trúng độc trong chớp mắt, bắt đầu thối rữa. Ngay cả linh thể cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà nó thì cũng có hiệu quả đối với cả bán thần. Hiệu quả xấu của nó là người nắm giữ có xác suất bị ánh mắt từ bầu trời sao bắn xuống theo dõi, bất chỉ bất giác bị ô nhiễm. Nếu không có phong ấn nhất định do vị nào đó làm ra, thì Harvin Damit chắc chắn không dám tùy tiện mang theo bên người. Nhưng mà dù là thế thì ông ta cũng gắng sức khống chế số lần sử dụng, để tránh chết bất đắc kỳ tử hoặc là sinh ra đột biến. Đây là kết cục chung của rất nhiều người từng nắm giữ sao băng mục nát trước đây. Giờ phút này thì Harvin Damit cho rằng lời ô uế cùng lắm là đến danh sách năm kia, không thể tạo ra ảnh hưởng gì đối với cả một sinh vật hình thái sinh vật thần thoại được. Định dùng sao băng mục nát để trực tiếp giải quyết kẻ địch mang theo vật phong ấn có tính uy hiếp cao. Nhưng mà đúng lúc này thì động tác của ông ta chợt trở nên chậm chạp, cả người đều cảm thấy cứng nhắc. Trên nóc nhà tối đen như mực dưới vầng trăng đỏ khổng lồ, không biết khi nào đã xuất hiện một Hermes Sparrow mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ tơ lụa. Tay phải của hắn thì cầm một khẩu súng ngắn kỳ lạ có 6 nòng, tay trái thì đang chĩa về phía Hermes Sparrow ở dưới Hermes Rambit, nắm vào hư không, khẽ xoay cổ tay. Bá tước đọa lạc, phóng đại. Đây là một bí ngẫu khác của Klein, bán thần con đường luật sư Kunat Koger. Mà có phóng đại của hắn trợ giúp, hiệu quả của năng lực vi phạm mấp máy đói khát nhận được thông qua chăn thả linh hồn được tăng lên mức lớn nhất, gần đến danh sách 4, cũng chính là cấp bậc của bán thần. Đương nhiên không thể phóng đại nhiều thứ, mỗi lần chỉ được một năng lực. Bởi vì Harvin Damit hiện đang là hình thái sinh vật thần thoại, thong thả kia cho dù được phóng đại hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng quá lâu. Cho nên Hermes Sparrow trên thực tế là người thắng cuộc Ennui kia đã bắt lấy cơ hội ngắn ngủi này, thao túng dân linh thể của Harvin Damit. Bình thường mà nói thì hắn cần 3 giây mới có thể hoàn toàn thành công được khống chế bước đầu, mà đối phương đã bày ra hình thái sinh vật thần thoại hùng mạnh, thời gian chắc chắn sẽ bị kéo dài thêm, có lẽ phải mất 6-7 giây, thậm chí hơn 10 giây mới có thể thành công. Mà thời điểm đó thì Harvin Damit đã sớm thoát khỏi ảnh hưởng của thong thả, trở lại bình thường, làm ra hành động ứng phó rồi. Trong thời khắc mấu chốt này thì Kunat Koger lại một lần nữa giơ bàn tay trái chĩa về phía người thắng cuộc Enui. Năm ngón tay nhanh chóng nắm chặt lại. Vẫn là phóng đại. Phóng đại đối với cả năng lực thao túng dây linh thể. Chỉ chớp mắt, người thắng cuộc Enui dễ dàng thao túng dây linh thể của Harvin Dambit, giống như đối phương chưa để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại vậy. Nói cách khác, chỉ mất 3 giây, hắn có thể hoàn thành khống chế bước đầu. Việc này khá lợi hại, nhưng vấn đề ở chỗ là Harvin Dambit cự long hóa không cần đến 1 giây là có thể thoát khỏi ảnh hưởng của thong thả. Không, ông ta đã thoát được. Đúng lúc này thì một tiếng súng chợt vang lên. Một viên đạn có bề ngoài thiếu mất ánh sáng, sâu thẳm nhưng mà không hề tăm tối, khắc đủ loại hoa văn kỳ dị, bay vọt ra, trúng vào Harvin Dambit vừa thoát khỏi trạng thái thong thả. Trong một góc khác của vườn hoa, lại một Hermes Sparrow mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ tơ lụa xuất hiện. Cơ thể cự long của Harvin Dambit lại cứng ngắc, không những suy nghĩ bị đình trệ, mà ngay cả đôi cánh sau lưng cũng cứng đờ, mất đi tác dụng, còn cả con rồng theo đó rơi xuống đất. Đạn khống chế linh hồn. Đạn khống chế linh hồn mà Klein dùng trùng linh của mình làm tài liệu, dựa vào lực lượng của không gian thần bí phía trên sương mù xám để chế tạo ra. Nó có thể khiến cho thánh giả danh sách 3 cũng phải tê liệt một vài giây. Giờ phút này thì Harvin Dambit để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại, không hoàn chỉnh, không mạnh hơn thánh giả danh sách 3 là bao. Mà lúc trước thì phân thân của Amon sau khi bị trúng đạn khống chế linh hồn cũng phải cứng đờ hơn 1 giây. Mặt khác, Klein còn có thể khiến cho Kunat Koger phóng đại uy lực của viên đạn, chỉ là lần này để bắt lấy cơ hội nên chưa kịp thực hiện. Những sự phối hợp liên tiếp vừa rồi đã khiến cho Klein không thể không cảm khái, có bán thần con đường luật sư làm trợ tá quả là khủng khiếp, cực kỳ hữu dụng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, năng lực phóng đại của bá tước đọa lạc chỉ có thể tăng cường hiệu quả và ảnh hưởng của hành động nào đó xuất phát từ bản thân, không thể trợ giúp người khác, mà là đang tăng cường cho chính mình. Nắm lấy cơ hội, Harvin Dambit rơi vào trạng thái tê liệt. Người thắng cuộc Enui hoàn thành bước đầu khống chế đối với cả dân linh thể của ông ta. Người thắng cuộc Enui thì đã bắt đầu hoàn thành bước đầu khống chế với dây linh thể của ông ta. Con cự long không hoàn chỉnh vừa kết thúc trạng thái cứng đờ, suy nghĩ đã lại xuất hiện sự đình trệ, động tác giật cục ở mức độ nhất định. Không thể không nói, sau khi quỷ pháp sư có được một bí ngẫu hùng mạnh, thông qua sự phối hợp lẫn nhau có thể phát huy được thực lực vô cùng đáng sợ. Mà có lên thì còn có các vật phẩm có tác dụng xấu như đạn khống chế linh hồn. Đây là thứ chỉ có anh mới có thể tạo ra được, bởi vì chỉ có anh mới điều động được sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám. Đương nhiên, đám cường giả như Amon cũng có thể làm ra bùa chú, viên đạn tương tự, chỉ có điều hiệu quả cụ thể sẽ có sự khác biệt nhất định. Mắt thấy Harvin Dambit đã bị khống chế bước đầu, Klein bắt đầu chuẩn bị quấy nhiễu sự phản kháng của đối phương, khiến cho ông ta không thể thoát ra khỏi tình trạng hiện tại được. Tại cho đến khi biến thành bí ngẫu. Nhưng đúng lúc này, đầu của anh đột nhiên co rút đau đớn, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác cáu kỉnh khó mà ngăn chặn được. Sau đó thì cảm xúc của anh trở nên vô cùng suy sụp, dường như không cảm nhận được cái gì gọi là vui vẻ, tràn đầy ghét bỏ đối với cả bản thân. Chỉ hận không thể từ bỏ sinh mạng, đỡ làm phiền người khác. Chỉ giây lát sau, anh đã trở nên phấn khích. Trước mắt dường như có một mảng màu đỏ tươi. Đối với cả thứ gì thì cũng đầy nỗi oán giận, muốn hủy diệt tất cả những thứ mình nhìn thấy. Không ổn. Trước khi trạng thái tinh thần sắp chuyển biến xấu, Klein biết rõ mình không biết khi nào đã bị Harvin Dambit ảnh hưởng đến. Thể tâm trí xuất hiện sự bất thường. Anh mau chóng thử minh tưởng, dùng cách này để thử đối chọi với trạng thái tinh thần bất thường. Nhưng mà trong đầu của anh thì lại cứ hiện lên một loạt suy nghĩ dường như thuộc về người khác. Cứ thế kết thúc đi. Mẹ kiếp, mau nghĩ cách tự cứu mình đi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mình giống như mắc phải bệnh tinh thần nghiêm trọng vậy. bệnh tinh thần có thể lây nhiễm sao? Tiểu thư Chính Nghĩa đã từng đề cập đến bệnh tinh thần kỳ lạ này. Đây quả thực là năng lực danh xét cao thuộc về con đường người quan sát. Nói nhiều như vậy làm gì? Nói nhiều như vậy làm gì? Đối diện đang có một bác sĩ tâm lý có bán thần, chuyển hóa ông ta thành bí ngẫu là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này. Phát hiện ra Hermes Pardo không thể bắn ra viên đạn thứ hai. Trên gương mặt đã bị vải xám trắng bao phủ toàn bộ của hai viên đạn bit lộ ra một chút ý cười. Tuy ông ta không thể lường trước hết được sức mạnh khi mà hai bí ngẫu của Hermes Pardo phối hợp với nhau, nhanh chóng rơi vào tình cảnh gần như tuyệt vọng. Nhưng mà trước đó thì không phải là ông ta không làm gì. Trước khi ông ta rời khỏi biển tiềm thức tập thể, đã lặng lẽ gieo điên cuồng có tính lây nhiễm vào trong bí ngẫu của đối phương. Bản chất của bí ngẫu là người chết, không thể bị cách thức nào khác ngoài dây linh thể thao túng ý thức. Nhưng mà không có nghĩa là hắn không có đảo tâm linh. Chỉ có điều nơi đó hoàn toàn tĩnh mịch. Việc mà Harvin Rambit đã làm chính là chôn xuống một hạt giống, lấy điên cuồng làm tên ở một chỗ cần thiết. Hạt giống này không thể ảnh hưởng đến bản thân của bí ngẫu, nhưng mà có thể lặng lẽ lây nhiễm vào biển lớn tiềm thức tập thể xung quanh, khiến cho bản thể sau khi trao đổi vị trí sẽ bất chi bất giác đặt mình vào trong hoàn cảnh bị giam kín. Bệnh tinh thần có tính lây nhiễm, hơn nữa bản thân sự điên cuồng này cũng có thể thông qua dây linh thể để chuyển ngược ra. Mặt khác, bởi vì loại lây nhiễm này vốn thuộc về bản thân, sự phù hộ của thiên sứ cũng không thể ngăn chặn được. Cùng lắm là làm sức ảnh hưởng yếu đi, chỉ hoãn quá trình phát tác. Đây là năng lực danh sách cao thuộc về con đường người quan sát, bệnh dịch tinh thần của thầy thao túng. Ở cổ đại, thường sẽ có một vài người luôn trong trạng thái chịu áp lực thời gian dài, đồng thời xuất hiện sự bất thường. Mà sự bất thường của họ là ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến cho cái gọi là chứng bệnh thần kinh quần thể xuất hiện. Từng có một bài ca dao xưa nói về điều đó. Bảy cô gái khiêu vũ điệu nhảy quái dị trên tường, chín người đàn ông ở bên cạnh các cô cười đến lăn lộn dưới đất. Trên xe ngựa đi ngang qua, quý tộc vả mặt mình. Ngoài phòng ốc hai bên đường, bọn trẻ ngây ra chảy nước mắt. Mọi người tổn thương lẫn nhau, cả thành phố đều phát điên rồi. Nếu cẩn thận suy xét bài ca dao này, sẽ khiến cho người ta không tự chủ được mà sợ hãi. Mà Harvin Rambit lại biết rằng cảnh tượng được miêu tả trong bài ca dao đã từng thực sự tồn tại, vốn là thí nghiệm của một vị bán thần con đường người quan sát. Bệnh dịch tinh thần có tính lây nhiễm mạnh. Đợi đến khi bản thể của Herman Sparrow hoàn toàn phát điên, năng lực khống chế bí ngẫu của hắn cũng sẽ biến mất. Như vậy thì Harvin Rambit có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng. Quá trình này diễn ra không lâu lắm, cũng chỉ mất vài giây thôi. Lúc này thì thầy thao túng Harvin Rambit không lo Herman Sparrow có loại bùa chú mà AJ từng dùng. Bùa chú có thể đổi vận mệnh của hai người trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vì nếu trao đổi thì Hermes Pardo cũng sẽ rơi vào trạng thái sắp biến thành bí ngẫu, suy nghĩ đình trệ, thân thể cứng ngắc. Mà việc bị lây nhiễm bệnh dịch tinh thần đối với cả Harvin Rambit mà nói là một vấn đề khá dễ giải quyết. Đúng lúc này thì Harvin Rambit nhìn thấy Hermes Pardo ở trên mái nhà, dùng bàn tay trái chĩa về phía Hermes Pardo đang nắm khẩu súng ngắn có ống súng đen dài. Năm ngón tay thì khẽ nắm lại, cổ tay hơi vặn vẹo. Vặn vẹo. Cứ lên dùng năng lực phi phàm của Kunat Koger làm méo mức độ bệnh tinh thần của mình đi, khiến nó trực tiếp thuyên giảm. Quá trình bệnh chuyển biến xấu cũng chậm lại. Nhân khoảng thời gian được coi là tỉnh táo này, anh lại một lần nữa giơ súng ngắn chuông tang lên, bóp cò súng. Pằng. Một viên đạn khống chế linh hồn được bắn ra, trúng vào con cự long không hoàn chỉnh, có hình thể khổng lồ, động tác giật cục kia. Mà lúc đó thì Kunat Koger lại sử dụng phóng đại. Harvin Rambit gặp phải tấn công, nhưng mà không thể dựa vào việc đó để thoát khỏi sự khống chế của người thắng cuộc NOE, bởi vì ông ta đã rơi vào trạng thái tê liệt cứng đờ nghiêm trọng mà lâu dài. Có lên tính nhầm thời gian, trước khi Harvin Rambit thực sự hồi phục, đã bắn ra viên đạn khống chế linh hồn thứ 3. Mà trong khi hiệu quả đã được phóng đại của viên đạn khống chế linh hồn thứ 3 chưa kết thúc, thân thể của con cự long không hoàn chỉnh màu xám trắng kia đã run lên, lấy lại vẻ bình thường, không còn đỏ ra nữa. Chương 1073, Hội trưởng. Trong thế giới có ánh sáng ảm đạm, vầng trăng đỏ khổng lồ đang lặng lẽ treo trên đỉnh tòa nhà. Tất cả mọi thứ ở trong vườn hoa dường như đang ngủ say. Nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt của con cự long màu xám trắng không tính là hoàn chỉnh kia rút đi, thu lại đôi cánh được bao phủ bằng lớp da, ngoan ngoãn hệt như chó săn nuôi trong nhà vậy. Vị ủy viên đoàn bình xét của hội tâm lý luyện kim, vị bán thuần con đường người quan sát Harvin Dambit đã mất đi sinh mạng của mình, trở thành bí ngẫu của Klein. Klein thì không màng đến việc tán thưởng, trực tiếp trao đổi vị trí người thắng cuộc NOE bên cạnh con cự long màu xám trắng, dùng hình tượng của Hermes Padeau mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ tơ lụa xuất hiện ở đó. Sau đó thì anh thao túng bí ngẫu chữa trị bệnh dịch tinh thần mà mình bị lây nhiễm. Một cơn gió se se lạnh hiu hiu thổi tới, lướt qua biển lớn tập thể, ùa vào đảo ý thức của Glenn, khiến cho anh cảm thấy trong thể tâm trí của mình dường như có thứ gì đó tanh tưởi, thối nát, phân biệt, mâu thuẫn, bị vo tròn lại từng chút một, rồi bị cắt bỏ, bóc tách như được giải phẫu vậy. Glenn chợt vặn vẹo gương mặt, để lộ ra vẻ nhe răng, nhếch miệng, lại một lần nữa cảm nhận nỗi đau đớn cực hạn do linh hồn bị xé rách ra. Cũng may, để chế tác đạn khống chế linh hồn và bùa chú tái hiện ngày hôm qua, anh đã quen với cảm giác này, không cần ôm đầu lăn lộn dưới đất. Sau khi virus, bệnh tình có tính lây nhiễm tách ra khỏi ý thức bị lây nhiễm kia, cơn gió se se lạnh mang theo vài phần ấm áp làm cho người ta muốn ngủ trưa, khiến linh thể bị thương tổn của Klein thả lỏng như được ngâm trong một bồn tắm lớn vậy. Cả thể xác và tinh thần đều dễ chịu, bắt đầu nhanh chóng khôi phục bình thường. Đợi cho đến khi anh khỏi hẳn bệnh tinh thần, cơn gió hiu hiu thổi vừa rồi bỗng trở nên dữ dội, thổi quét qua bốn phía, thanh trừ toàn bộ số virus còn sót lại trong không khí. Làm xong mọi việc thì cứ lên để cho con cự long màu xám trắng nhanh chóng thu nhỏ trong cơ thể, cất thần tính đi, biến trở về hình thái nhân loại. Nhưng bị quần áo của Harvin Dambit đã bị xé rách ra, nên lớp vải sáng trên bên ngoài cơ thể của ông ta vẫn chưa được thu hồi. Qua vài giây thì thủ lĩnh khổ tu sĩ của giáo hội đêm tối, Ariana, để xõa mái tóc đen dài, thắt dây lưng vỏ cây, mặc áo dài đơn sơ, bước ra khỏi vầng trăng đỏ khổng lồ, đặt chân xuống hư không, đi tới phía trên đầu của Harvin Dambit. Vị thiên sứ này thì giơ tay phải, khẽ túm vào hư vô, khiến cho linh hồn hơi lờ mờ của Harvin Dambit rời khỏi thân thể, từ đỉnh đầu bay ra ngoài. Vì sao các ngươi lại muốn trợ giúp Georgie ba? Ariana khỏi khá trực tiếp. Vẻ mặt mê man của Harvin Dambit bỗng trở nên nghiêm túc. Đây là sự lựa chọn của thời đại, là điều tất nhiên của vận mệnh. Chúng tôi chỉ đi theo trào lưu thôi, cũng như làm ra hành động dẫn đường nhất định để thời đại phát triển theo hướng chính xác. Đáp án chuẩn mực của hội ẩn sĩ hoàng hôn. Xem ra bán thần của hội tâm lý luyện kim cũng không rõ lắm mục đích thực sự của Adam là gì. Có lẽ ngay cả phần lớn thành viên chính thức của hội ẩn sĩ hoàng hôn cũng không biết. Cứ lên cậy vào việc bản thân đang ở trong thế giới bí ẩn, nghĩ ngợi mà không có gánh nặng tâm lý nào cả. Ariana thì không hề để lộ vẻ mặt bất ngờ, gặng hỏi. Trào lưu kế tiếp của thời đại là gì? Ánh mắt của Harvin Dambit mất tiêu cử, đáp lại với vẻ khá là trang nghiêm. Một cuộc chiến tranh cuốn sạch toàn bộ thế giới. Việc này chẳng lẽ hòa bình thì không tốt sao? Klein thì thoáng nhíu mày, không nhịn được lẩm bẩm một câu trong lòng. Một cuộc thế chiến sẽ gây ra tổn hại đến mức nào cho nhân loại đây? Anh là người khá rõ ràng. Anh chỉ hy vọng sự điều tra của mình và giáo hội đêm tối có thể mau chóng nắm được điểm mấu chốt, ngăn chặn thành công của cuộc chiến tranh mà hội ẩn sĩ hoàng hôn đang dốc sức thúc đẩy. Ariana lặng lẽ một giây lại hỏi, bí mật của Georgie ba là gì? Trên mặt của Harvin Dambit lộ ra vẻ tươi cười. Một vị quốc vương đều chịu sự trói buộc của ba khế ước lớn, cao nhất chỉ có thể đến danh sách năm, mà nhờ sự giúp đỡ của chúng tôi, ngài ấy đã vượt qua được trở ngại ở phương diện này, đạt được địa vị rất cao về bản chất. Chỉ cho đến khi sóng triều của thời đại Xô đến là có thể thuận lợi bước lên vị trí vốn thuộc về mình. Ba khế ước lớn, đây là cái gì? Điều khoản quốc vương chỉ được tới danh sách 5, có thể hiểu được. Dù sao thì dưới tiền đề lớn là lực lượng thần bí gắng hết sức khống chế hiện tại, thì quốc vương tốt nhất là người bình thường mà thôi. Họ sống đến 80-90 tuổi, dân chúng thì có thể hiểu được. Nhưng mà nếu vượt quá 100-200 tuổi mà vẫn còn hoạt bát, thì ắt sẽ khiến cho dân chúng suy đoán và khủng hoảng. George III thì vì muốn bản thân sống được lâu hơn, đã hợp tác với cả hội tâm lý luyện kim và giáo phái ma nữ sao? Bình thường mà nói thì đây chỉ là hạn chế của quốc vương, không ảnh hưởng tới các thành viên khác trong gia tộc Augustus. Bên trong họ hẳn là có thiên sứ tồn tại ở mặt đất, không có lý nào lại đi ủng hộ George III được. Trong đầu của Lane bỗng xuất hiện rất nhiều nghi vấn. George III bây giờ vẫn chưa phải là bán thần, chỉ là thông qua một cách thức nào đó mà đạt được địa vị rất cao, đang thực hiện sắm vai trước sao? Ariana hỏi với tốc độ nói không nhanh không chậm. Đối với cả giáo hội đen tối mà nói thì đây là một vấn đề khá mấu chốt. Nếu về bản chất George III đã là bán thần, thì họ có thể trực tiếp liên lạc với cả giáo hội hơi nước và gió bão để bắt người. Bởi vì bản thân sự tồn tại của quốc vương chính là chứng cứ. Linh hồn của Harvin Ramis gật đầu đáp. Đúng vậy. Cụ thể là cách thức gì? Ariana tiếp tục hỏi. Harvin Ramis thì chậm rãi lắc đầu. Tôi không rõ lắm đâu. Người phụ trách chuyện này là hội trưởng của chúng tôi. Tôi chỉ nhớ ngài ấy từng đề cập đến một lần, muốn để George III cũng có thiên phú. Có thiên phú? Nghe miêu tả như vậy thì chỉ trong chớp mắt, Colin đã liên tưởng một cách sâu sắc đến nội dung nào đó trong nhật ký của Russell. Trong mắt vị đại đế kia, cái gọi là thiên phú chính là khiến tinh thần, linh hồn của mình càng giống tổ tiên địa vị cao hơn. Từ đó nhận được sự cho phép khắc dấu ân. Từ đó nhận được sự cho phép khắc dấu ấn tinh thần vào trong vật phong ấn hoặc là đặc tính vi phạm tương ứng. Dễ dàng sử dụng ma dược, chấp trưởng vật phong ấn có mang theo ảnh hưởng xấu rất lớn. Đây không phải là một cách hoàn mỹ, thậm chí còn có thể nói là mang theo tai họa ngầm rất lớn. Bởi vì dấu ấn tinh thần sẽ làm đảo ngược, sửa đổi linh hồn của người ăn ma dược hoặc là người chấp trưởng, khiến họ xuất hiện biến dị nhất định. Nếu có ai đó dựa vào biện pháp này để tấn thăng thành bán thần, thì khả năng rất lớn sẽ biến thành quái khẩu và trên tinh thần. George III đang bị ai thôi miên sao? Sao lại chấp nhận biện pháp này? Không, nếu là thôi miên thì thiên sứ hoặc vật phong ấn của gia tộc Augustus át hẳn đã phát hiện ra vấn đề. Cờ lên càng thêm nghi hoặc. Đợi thủ lĩnh khổ tu sĩ đang lơ lửng giữa không trung nói tiếp. Ariana thì biết rõ cũng có thiên phú có nghĩa là gì, hỏi với vẻ mặt không hề thay đổi. Hội trưởng của các ngươi là ai? Harvin Ramis để lộ vẻ hồi tưởng. Ngài ấy có rất nhiều thân phận, cũng có rất nhiều tên, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy ngài ấy thôi là tôi có thể xác định ngài ấy chính là hội trưởng tâm lý luyện kim của chúng tôi. Tên và thân phận hiện giờ của ngài ấy có tên là Baros Hopkins, vua của Hắc Tòa, một trong 4 vua trên biển, hiệu trưởng tiền nhiệm của Viện Y học Bechland, cố vấn y học hoàng gia Pauli Delo đã chết, Eric Darek, ẩn sĩ nổi danh trong biển Sunia. Vua của Hắc Tòa. Colin phát hiện ra mình từng nghe thấy biệt hiệu này, chỉ có điều lần nào cũng bỏ qua, không hề để trong lòng, rất ít nhớ đến. Thì ra, vị vua hải tặc này là người phi phàm con đường người quan sát. Anh như có điều ngộ ra, gật gật đầu. Ariana lặng lẽ nghe xong lại hỏi, rốt cuộc thì George III che giấu bí mật gì trong di tích hoàng đế máu kia? Vẻ mặt hơi dại ra của Harvin Ramis hiện lên chút thay đổi. Một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, ngài ấy muốn nắm giữ nó, cần một lượng lớn nghi thức hiến tế. Cái gì vậy? Ariana lập tức truy hỏi, không dừng lại chút nào. Harvin Ramis ngẩn ra một chốc rồi nói, Tôi không nhớ rõ. Ông ta chợt giơ tay lên, ôm chặt lấy cái đầu của mình, có vẻ hơi đau đớn. Nhưng bất kể ông ta hồi tưởng thế nào thì cũng không nhớ ra nổi đáp án. Đoạn ký ức đó đã bị một vị thiên sứ nào đó con đường người quan sát, hoặc là Adam tẩy sạch. Glenn nghiêm túc nhìn Harvin Dambit, càng cảm thấy bí mật trong khu di tích kia có lẽ còn quan trọng hơn cả sự tưởng tượng của mình. Ariana lặng lẽ vài giây, cúi đầu nói với Glenn, anh có muốn hỏi gì không? Glenn ngẫm nghĩ trực tiếp nói với cả Harvin Dambit, tên ma dược danh sách cao con đường người quan sát lần lượt là gì? Linh hồn của Harvin Dambit dường như được giảm bớt sự đau đớn, chậm rãi đáp lại. Thầy thao túng danh sách 4, người dệt mộng danh sách 3, người thấy rõ danh sách 2, tác gia danh sách 1. Ông ta không hề đề cập đến nhà không tưởng danh sách 0, hiển nhiên là cũng không biết. Phối phương ma dược của thầy thao túng là gì? Tuy Glenn cảm thấy câu hỏi của mình so với các vấn đề mà quý cô Ariana hơi tầm thường, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Harvin Dambit thì không do dự, nói bằng giọng mê man. Tài liệu chính là một đại não hoàn chỉnh của cự long tâm linh nhiều tuổi, hoặc là trái tim kết tinh của đạo sư người cây, hoặc là đặc tính phi phàm của một vị thầy thao túng. Tài liệu phụ trợ là 80 miêu máu của cự long tâm linh nhiều tuổi, 3 chiếc lá cây màu vàng kim của đạo sư người cây, 7 giọt nước mắt của 7 người hoặc là 7 sinh vật giống người khác nhau chảy ra do cảm xúc mãnh liệt. Nghi thức là ăn ma dược trong khu vực đặc biệt có ít nhất 10,000 người dưới sự cộng hưởng cảm xúc khổng lồ của họ. Để mà so sánh thì nghi thức bán thần của con đường người quan sát không khó lắm. Cũng phải, các người quan sát có thể tự trị liệu, tự phân tích, tự đối kháng một cách hữu hiệu đối với cả khuynh hướng điên cuồng và mất khống chế do ma dược mang lại. Nghi thức đương nhiên thì có thể đơn giản hơn một chút. Cờ lên như có điều suy nghĩ gật đầu. Phối phương ma dược của người giật mộng là gì? Tôi không biết. Harvin Dambit lắc đầu đáp. Được rồi. Cờ lên lại hỏi vì sao Harvin Dambit tự đến tìm Aday, cũng nhận được câu trả lời tương ứng. Sau đó thì anh nói với cả Ariana, tôi không còn câu hỏi nào nữa. Những câu hỏi mà anh có thì Harvin Dambit cũng không giải đáp được. Tay phải của Ariana theo đó khẽ ấn một cái, để linh hồn của Harvin Dambit quay về cơ thể của ông ta. Tiếp đó thì vị thiên sứ này liếc mắt nhìn Glenn một cái, nói bằng giọng điệu điềm tĩnh, đừng dùng ông ta làm bí ngẫu. Trước khi loại bỏ dấu ấn tinh thần của ông ta, tốt nhất là cũng đừng dùng đặc tính phi phàm của ông ta để chế tác thành vật phẩm. Đương nhiên tôi cũng không muốn bị Adam đến tận nhà thăm hỏi đâu. Cô lên thành khẩn gật đầu rồi nói, tôi nhớ rồi, cảm ơn quý cô Ariana. Chương 1074, nghi thức Donny đóng giày. Sau khi nói cảm ơn xong, cô lên lập tức tiêu trừ sự khống chế đối với cả Herman Ambit, để cho ông ta không duy trì trạng thái bí ngẫu nữa. Thế là vị bán thần con đường người quan sát này ngã phịch xuống đất, trở thành tử thi. Ariana cúi đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt tối tăm càng thêm sâu thẳm. Thi thể của Harvin Dambit lập tức giống như một bức tranh vẽ bằng bút chì bị cục tẩy xóa đi từng chút một, chỉ để lại ống tròn bằng kim loại màu lam nhạt kia. Ngay sau đó thì từ tia sáng hư không lóe qua, nhanh chóng hội tụ ra hình thành một sự vật hình tròn kỳ lạ. Nó cỡ bằng bàn tay, bề ngoài thì rất giống trái tim, nhưng mà lại răng kín những nếp nhăn màu xám, giống như là một đại não khác loại. Mà trên mỗi một nếp nhăn thì lại có những phù hiệu, tượng trưng và hoa văn kỳ dị, không đếm xuể, xếp chồng lên nhau, kéo dài ra, cảnh vật xung quanh, nối liền với một thế giới mà người phi phàm con đường khác khó mà nhìn thấy được. Đây là đặc tính phi phàm do thầy thao túng để lại. Quý cô Ariana thông qua quá trình bí ẩn hóa và nghịch bí ẩn hóa nhanh chóng lấy đặc tính phi phàm của Herbert Nambit ra. Cô lên thì ngẩn ra một giây mới hiểu. Lúc này thì Ariana bình tĩnh nói, dấu ấn tinh thần bên trong đã bị thanh trừ hết rồi. Cảm ơn cô, quý cô Ariana. Cô lên thì không kinh ngạc lắm, cúi người nói như đã chuẩn bị từ sớm. Anh quyết đoán từ bỏ một bí ngẫu như vậy chính là do đã đoán được chuyện sẽ xảy ra sau đó. Thật ra thì anh vốn định đưa Harvin Dambit trong trạng thái bí ngẫu về phía trên sương mù xám để ông ta cầm lấy chữ thập vô ám, trực tiếp phân tách ra đặc tính phi phàm của thầy thao túng, hành giả giấc mơ, nhà thôi miên. Nếu mà làm thế thì không những tiểu thư chính nghĩa trước khi trở thành bán thần không cần phải phát sầu vì không biết đi đâu mua tài liệu, mà ngay cả con chó siêu phàm trong nhà cô ấy cũng có cơ hội được nâng cao năng lực. Lúc trước AJ đã nói với cả Đan Tiết rằng mình có thể thoát khỏi sự khống chế của Harvey Nambit là nhờ một phần công lao rất lớn của Sushi. Nhưng mà sau đó anh lại xét thấy rằng không thể nào mang Harvey Nambit vào phía trên sương mù xám dưới cái nhìn chăm chú của Ariana cũng như trong cơ thể của bí ẩn này. Như thế thì sẽ trực tiếp vạch trần sự thật anh chính của kẻ khờ. Mà một khi rời khỏi nơi này rồi thì bất kể anh truyền tống đến đâu đều có khả năng bị Adam phát hiện do có sự tồn tại của Harvey Nambit. Một khi đã vậy thì trực tiếp từ bỏ bí ngẫu trước mặt Ariana chính là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất là có khả năng vị thiên sứ này sẽ tiện tay thanh trừ dấu ấn tinh thần khác trong đặc tính phi phạm giúp Glenn. Mà việc này thì không mà ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của Glenn. Anh hoàn toàn có thể tùy ý tìm chút tài liệu, biến đặc tính phi phạm của Harvey Nambit thành ma dược có vấn đề, sau đó đổ vào một món vật phẩm bình thường, để nó thông qua hấp thụ ma dược mà sinh ra biến dị. Đợi đến khi thu được một vật phẩm phong ấn như vậy, sẽ buộc chữ thập vô ám canh chính xác thời gian là có thể trục xuất ra được đặc tính vi phạm tương ứng. Về vấn đề ô nhiễm tinh thần sinh ra trong quá trình đó cũng không cần phải lo lắng, chữ thập vô ám cũng có thể tịnh hóa chúng. Nhìn Glenn nhặt lấy đặc tính vi phạm của Harvey Nambit nhưng mà không thể nào nhét vào được hộp thuốc lá bằng sắt, đành phải tùy tiện nhét vào túi áo. Ariana chuyển ánh mắt về phía ống tròn kim loại màu lam nhạt kia, nói với tốc độ không nhanh không chậm. Nó đến từ bầu trời sao? Tốt nhất anh đừng sử dụng. Ngay cả mang theo thì cũng nên gắng sức tránh đi. Nếu không sẽ có ánh mắt phóng đến người anh đấy, khiến cho anh bất chi bất giác bị ô nhiễm, xuất hiện sự dị thường. Đến từ bầu trời sao? Glenn không hiểu sao lại cảm thấy quen tai với cách miêu tả này. Anh nhanh chóng nhớ ra nguồn gốc của việc quen tai. Thứ này vốn xuất phát từ lời tiên đoán về tận thế của ánh trăng Venetan, được ghi lại trong hiểu biết linh giới của gia tộc Abraham. Ánh nhìn chăm chú từ bầu trời sao phóng xuống, mặt đất sẽ vỡ tung, tất cả thế gian đều không còn tồn tại nữa. Tận thế, lai lịch của món phong ấn này có liên quan đến ngọn nguồn của tận thế sao? Bầu trời sao ở đây rốt cục là đại diện cái gì? Có liên quan đến tinh giới sao? Một loạt vấn đề thanh tỉnh trong lòng Glenn khiến vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc hơn. Đối diện với bầu của anh thì Ariana khẽ gật đầu. Đúng vậy, bầu trời sao? Là bầu trời trên sao đỉnh đầu của chúng ta sao? Glenn giơ tay chỉ màn đêm sâu thẳm có vầng trăng đỏ khổng lồ treo lơ lửng trên đầu. Đúng vậy, Ariana đưa ra câu trả lời khẳng định nhưng mà không giải thích gì thêm. Glenn suy tư rồi hỏi tiếp. Nơi đó có rất nhiều sự tồn tại mang đầy ác ý, định hủy diệt sự tồn tại của thế giới này sao? Ánh mắt của Ariana đảo qua mặt anh, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt. Tôi không thể cho anh đáp án được. Có những chuyện anh biết càng nhiều thì càng dễ bị lây nhiễm. Từ thân thể đến linh hồn đều sẽ bị lây nhiễm. Đợi đến khi anh là thiên sứ rồi, hãy quay lại tìm đáp án cụ thể. Biết càng nhiều càng dễ bị lây nhiễm. Glenn có một cảm giác lạnh sống lưng mà lâu rồi không thấy. Về chuyện của Harvey Nambit nắm giữ những vật phẩm phong ấn nào, lúc trước anh đã từng hỏi ma kính Arodes, sợ để lại dấu vết sẽ bị Adam phát hiện. Đối diện với một vị vua thiên sứ như vậy, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Thấy Ariana cũng không để lộ thêm điều gì, Glenn chuyển sang chỉ vào ống tròn kim loại màu lam nhạt kia hỏi, vật phẩm này nên xử lý sao đấy? Miêu tả của thủ lĩnh khổ tu sĩ đối diện khiến cho anh không dám mang vật phong ấn này lên phía trên sương mù xám để khử độc. Ariana bình tĩnh nói, đề nghị của tôi là hiến tế cho nữ thần cộng thêm những công hiến trước đó đổi lấy vật phẩm mà anh muốn. Glenn khẽ gật đầu, tôi hiểu rồi. Sau khi anh lại ý tỏ cảm ơn, bóng dáng của Ariana nhanh chóng bị xóa đi biến mất khỏi vườn hoa tràn đầy bóng tối giữa vầng trăng đỏ lớn đến bất thường. Mà thế giới bí ẩn này vẫn chưa tan biến. Klein lặng lẽ nhìn chăm chú vài giây như có điều suy nghĩ, sau đó lấy các vật phẩm dùng cho nghi thức và nến mang theo bên người ra, nhanh chóng bố trí một tế đàn hiến tế ống tròn kim loại màu lam nhạt kia cho nữ thần đêm tối. Sau khi nghi thức kết thúc, trong lúc cuồng phong gào thét, cho tàn từ thảo dược bị đốt trụi cùng bùn đất xung quanh đồng thời bốc lên rơi xuống chỗ tế đàn. Cho tàn và bùn đất hòa trộn với nhau tạo thành một dãy từ đơn. Học giả cổ đại, danh sách 3, tài liệu chính: một đôi mắt của con chó của Forgan, hay còn gọi là người trông coi pháo đài ngọn nguồn, một trái tim bị kéo thành sợi của ma sói sương mù. Tài liệu phụ trợ: 10 mưu máu của con chó Forgan, 30g tinh thể xương mạnh, 30g tinh thể xương trắng của ma sói sương mù, một lượng lớn biên bản lịch sử cổ đại chân thực, nghi thức tấn thăng, hoàn toàn thoát khỏi hiện thực ít nhất 300 năm, ăn ma dược vào lúc mình đã trở thành lịch sử, không thuộc về thời đại hiện tại. Việc này, Klein không nhìn được chớp chớp mắt, nghi ngờ mình đã đọc nhầm lời miêu tả. Hình dung không thuộc về thời đại hiện tại khiến anh trực tiếp liên tưởng đến một trong những tôn danh của mình: kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Mình bị treo trên cánh cửa ánh sáng kỳ lạ kia đâu chỉ 300 năm. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thì có phải mình đã tính là hoàn thành nghi thức rồi không? Chỉ chờ ăn ma dược là cuối cùng thôi. Mà không gian thần bí phía trên sương mù xám kia thật sự có quan hệ chặt chẽ với con đường nhà bói toán sao? Chẳng lẽ là do tính duy nhất phát triển thành? Klein nhất thời vừa vui vẻ vừa nghiêm túc, bởi vì không biết món quà thế này sẽ có giá như thế nào đây. Phù, bước trở thành thiên sứ này thật sự muốn nhảy sang con đường bên cạnh mất thôi, không đi theo con đường cũ đã được vạch sẵn nữa. Đối với cả quỷ pháp sư mà nói thì chỗ khó lớn nhất trong nghi thức tấn thăng này chính là làm thế nào để sống hơn 300 năm. Dù sao đây thì cũng không phải là một con đường nổi tiếng vì sinh mệnh lâu dài. Với cả rời khỏi hiện thực 300 năm thật sự rất dễ khiến người ta phát điên. Với quỷ pháp sư luôn nằm ở tuyến đầu của việc nhân cách bị phân liệt mà nói, mối nguy từ khuynh hướng điên cuồng và mất khống chế không hề nhỏ chút nào. Klein nhìn phối phương ma dược của học giả cổ đại kia, trong đầu tuôn ra một loạt suy nghĩ khó mà ngăn nổi. Không biết qua bao lâu anh kết thúc nghi thức thu dọn vật phẩm tương ứng. Mà khi anh đi ra bên ngoài vườn hoa, vầng trăng đỏ khổng lồ cùng màn đêm tối đen cũng lần lượt nhạt đi, tan biến từng tấc một. Sau đó anh nhìn thấy từng đóa hoa tươi thuộc về mùa thu, thấy ánh mặt trời đang rọi xuống chúng, thấy cô gái tóc vàng đang đợi ở chỗ giữa vườn hoa tòa nhà. Trong mắt của AJ thì lộ ra vẻ vui sướng, khóe miệng bất giác cong lên. Klein gật đầu với cô rồi bóng dáng bất thình lình bị ngọn lửa đỏ thẫm bao phủ. Ở một phía khác của vườn hoa cũng có ngọn lửa giống vậy bốc lên không trung, nhưng mà không rõ ràng. Đợi đến khi ánh lửa lụi tàn, hình bóng của Hermes Sparrow không thấy đâu nữa, trăng đỏ và màn đêm còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất. AJ ngây người vài giây, như có điều suy nghĩ thu lại tầm mắt, tiến vào phủ của tử tước Rilin. Đợi đến khi cô dẫn theo Susie và người hầu lên xe ngựa rời đi, quay về nhà mình, khi có cơ hội ở một mình, quả nhiên là nhận được lời mời gặp mặt của thế giới. Bên trong cung điện cổ xưa phía trên sương mù xám, Trịnh Nghĩa AJ nhìn thế giới Hermes Sparrow, hỏi với vẻ không cấp thiết lắm: mục đích thật sự của Harvey Nambit là gì vậy? Từ hành động bình tĩnh ung dung của Hermes Sparrow trước đó, cô đã sớm đoán ra được giải quyết xong Harvey Nambit rồi. Cô lên thản nhiên đáp: một là điều tra hành động của Hook và Phil, có người đứng sau sai khiến hay không. Hai là trong quá trình các hoàng tử tỏ vẻ thân thiết với gia đình bá tước hầu, ông ta sẽ thông qua ám thị khiến cho cô không gây trở ngại. Và việc này thì trên bản chất chính là một phần phân hóa của ba giáo hội lớn. Về phương diện này thì AJ từng thảo luận với ngài thế giới đối diện trước đây, không cần phải tìm kiếm thời gian và lời giải thêm nữa, bèn hỏi tiếp: Vì sao một vị bán thần như là Havin Damit lại tự mình tìm tôi? Glenn mỉm cười đáp, nếu muốn qua mắt được thủ vệ do bá tước hầu sắp xếp, thôi miên một vị nhà thôi miên mà không gây ra động tĩnh nào cũng như nắm chắc thành công, thì danh sách năm cũng chưa chắc đã làm được. Cho nên trực tiếp cử một vị bán thần đến là lựa chọn thỏa đáng nhất. Mà cô đã biết Havin Damit cũng từng tiếp xúc qua với ông ta, từ đó cũng sẽ ít đề phòng ông ta nhất. Thẳng thắn mà nói thì nếu không phải cô đủ cẩn thận, hơn nữa còn có sự giúp đỡ không bị phát hiện từ Sushi, thì cả chuyện này sẽ được tiến hành thuận lợi cho đến thứ hai tuần sau mà tôi với cô đều không biết được. Chính như AJ không đeo chiếc mặt nạ quá dày, cảm xúc cô hơi phức tạp, nửa cười nửa than thở. Thì ra tôi đã lợi hại đến vậy. Phải là một vị bán thần mới có thể nắm chắc được đối phó thành công. Còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của tôi. Không ngờ cô có thể thôi miên được một vị bán thần. Một vị bán thần am hiểu thôi miên. AJ bất giác cong môi, nở nụ cười. Chủ yếu là dựa vào bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh của anh đưa cho thôi. Dường như ma dược nhà thôi miên của tôi cũng vì vậy mà tiêu hóa hoàn toàn rồi. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay kết thúc. Vậy là Havin Damit, một vị bán thần, con đường người quan sát đã toi đời. Mình rất là kỳ vọng rằng Glenn có thể biến ông ta thành bí ngẫu thứ ba. Nhưng mà đúng như là logic của chuyện, khi mà bị Adam ký sinh một phần cái gì đó bẩn thỉu trong người của vị bán thần này rồi thì không thể sử dụng được. Và AJ đã tiêu hóa xong ma dược và bắt đầu sẽ nhận được công thức cũng như là danh sách của con đường thứ tư của người quan sát. Và tập sau thì các bạn sẽ biết nha, có vẻ rất nhanh các thành viên của Tarot đều trở thành bán thần rồi và cuộc chiến thế giới bắt đầu chuẩn bị diễn ra. Chắc chắn các bạn sẽ rất là bất ngờ bởi vì cái năng lực của nhà cổ đại, vì nó sẽ là cái phần mấu chốt để mở rất là nhiều nút thắt. Mình thì cũng chưa đọc trước hết, nhưng mà mình đoán rằng cái vấn đề trở về quá khứ trước và sau thì sẽ giải quyết được rất nhiều những mâu thuẫn của cái sương mù xám bí ẩn này. Ok, hẹn gặp lại vào ngày sau nha. Và đừng quên ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới, và ngó qua phần donate để ủng hộ gia cảnh nghèo khó của mình nha. Goodbye.